Chương 494, ta tại sao muốn đi theo ngươi? Chương 494, ta tại sao muốn đi theo ngươi? Mấy phút đồng hồ sau đó, An Mặc Hồng Bạch Vu nữ dùng hái mẹ ghệ mì Esa liền xuất hiện tại Trương Tưởng trước mặt. Được rồi, ngươi có cái gì sự tình sao? Hái mẹ ghệ mì Esa dùng bình tĩnh ngữ điệu hướng về phía Trương Tưởng nói rằng. Muốn không phải đúng nàng trên mặt của lúc này còn lưu lại đỏ ửng nhàn nhạt, như vậy Trương Tưởng thật sự chính là muốn hoài nghi mới vừa sự tình có hay không phát đã xanh. Cái kia, đang nói này trước, ta muốn trước xin lỗi ngươi trước. Cái kia, ta không biết ngươi ở đây đổi thay quần áo. Hơn nữa, ngươi cửa phòng lại không có quan hệ, ta lại có một chút rất gấp sự tình. Cho nên thật xin lỗi. Trương Tưởng có chút lúng túng nuốt mũi, hướng về phía hải mẹ ghệ mì Esa nói xin lỗi. Hả, về cái đó, ngươi mặc dù có thố, nhưng ta không có đóng tới cửa, mới bắt đầu thay quần áo, cũng là có ta một bộ phận thố lầm. Cho nên, ngươi nói xin lỗi ta tiếp nhận rồi. Hải mẹ ghệ mì Esa không ba tựa như đúng cái gì sự tình đều chưa từng xảy ra một dạng, dùng bình tĩnh ngữ điệu giải thích. Khao y cái kia, vậy cũng tốt. Trương Tưởng sạch ho hai tiếng, hắn cũng thật không ngờ cái này một món sự tình sẽ dễ dàng như vậy liền giải quyết rồi. Người bình thường, không phải sẽ hô sẽ đối chứng kiến chính mình quả thể nhân muốn đánh muốn giết, chính là sẽ ở nhắc tới cái này một món chuyện lúc sau khi, đỏ mặt không phải làm cho đối phương đề cập. Nơi nào sẽ giống như hiện tại giống nhau, chỉ là dùng bình tĩnh thoại ngữ, tỉnh táo phán đoán liền giải quyết rồi. Loại này biện pháp giải quyết, thật là để Trương Tưởng có chút không phản ứng kịp. Như vậy, ngươi tìm ta có cái gì sự tình sao? Hái mẹ ghệ mì Esa tiếp tục đường tắt vắng vẻ. Mà nghe đối phương ra nói, Trương Tưởng sắc mặt cũng là từng bước trở nên nghiêm túc. Ta là tới cứu ngươi đi ra. Cho nên, nếu như có thể mà nói, mời ngươi lập tức thu thập đồ đạc xong. Nơi đây lập tức sẽ trở thành chiến tràng. Trương Tưởng nghiêm túc hướng về phía đối phương nói rằng. Lúc đầu, Trương Tưởng thì không muốn đi để ý tới đối phương. Bởi vì, Trương Tưởng nguyện ý tới cái này cái địa phương chấp hành nhiệm vụ. Mục đích gì cũng không phải là sự thật chợt nghe the hẹn chệt man thoại ngữ, tới đem vàng sát thủ cho cứu ra ngoài. Tương phản, hắn là có thêm mặt khác càng trọng yếu hơn mục đích. Bất quá, lại suy nghĩ đến chính mình cùng vàng sát thủ hái mẹ ghệ mì Esa ít nhất là có một mặt chi lục. Mà đối phương mặc dù nhưng đã đúng 16 tuổi, không ở 14 tuổi lò lì bảo đảm chất lượng bên trong. Thế nhưng, muốn Trương Tưởng nhìn một cái như vậy cô gái khả ái. Hơn nữa, vẫn là Trương Tưởng khó gặp được ba vô thuộc tính nữ hài tử gặp bất hạnh, hắn thật đúng là có chút tàn nhẫn không xuống tâm tới. Một ngày này tông giáo chứng minh rồi hải mẹ ghệ mì Esa thực sự sở hữu hấp dẫn vàm ải thể chất, như vậy bọn họ vô luận là vì tăng cường thực lực, vẫn là vì tiến hành thí nghiệm, đều sẽ đem hải mẹ ghệ mì Esa cho nhốt lại. Cái thời gian đó, các loại tàn nhẫn thực nghiệm liền sẽ xuất hiện tại trên người của nàng. Dù sao, ma pháp sư cũng không phải là nhân từ như vậy tồn tại. Từ Ozolus một cái như vậy luyện kim thuật sư làm cũng có thể thấy được, này học sinh tính mệnh căn bản cũng không tại hắn kiểm tra lo z bên trong. Vô luận là khoa học vẫn là ma pháp, muốn tiến bộ nói, cần làm ra hy sinh có thể là tới nay đều không ít. Mỗi một đỉnh vượt thời đại khoa học kỹ thuật, hoặc là ma pháp kỹ thuật xuất hiện, đều là kèm theo một đường tiên huyết cùng hy sinh. Bất quá, nghe Trương Tưởng thoại ngữ, hải mẹ ghệ mì Esa lại ngược lại là dùng có chút kỳ quái ánh mắt nhìn Trương Tưởng. Vì sao hải mẹ ghệ mì Esa bình tĩnh nhìn Trương Tưởng? Cái gì vì sao Trương Tưởng hơi nghi hoặc một chút mà truy đường tắt vắng vẻ? Ta tại sao muốn đi theo ngươi không phải? Phải nói là ta tại sao phải chạy trốn đi? Hải mẹ ghệ mì Esa bình tĩnh nói. Mà nghe xong hải mẹ ghệ mì Esa thoại ngữ, Trương Tưởng vậy có chút trí nhớ mơ hồ bên trong. Tựa hồ là có trí nhớ gì hiện lên đứng lên. Lại phối hợp hai mẹ ghệ mì Esa thái độ, Trương Tưởng đã là có thể suy luận ra rất nhiều thứ. Lẽ nào, ngươi không phải là bị nhốt ở cái này bên trong? Trương Tưởng có chút tốt kỳ mà truy đường tắt vắng vẻ. Quá lâu đời ký ức, hơn nữa còn là ở không có xuyên qua trước, với hắn mà nói cũng không trọng yếu ạ niềm ký ức, ở nơi này hơn 20 năm sau đó muốn đồng xì nì trịa điểm không lọt nhớ tới, đây chính là nhất kiện rất khó khăn sự tình. Cụ thể ngươi có thể suy nghĩ một chút ngươi khi còn bé thấy qua phim hoạt hình, bây giờ là không phải đại bộ phận tình tiết cũng có thể nhớ tới. Thậm chí còn 2 tháng trước, 2 ngày thấy qua ạ niềm, cho nên kịch tình cùng nhân vật tên, có hay không còn có thể nhớ đến mức hoàn toàn tinh tưởng, kia có thể hiểu. Muốn phải nhớ kỹ một ít không khả cờ sâu sự tình, đây chính là tương đương khó khăn sự tình, nhất là Trương Tường khi đó còn là một chết trạch mà thôi. Trước Trương Tường nhớ tới sự tình, chỉ có cùng kịch tình tương quan Hoàng Kim Đại diễn thuật, còn có ở sật xỉ cung cấp tư liệu AM xa tờ kích phía dưới, nhớ lại Ozolus đã từng trải, còn có hắn bây giờ mục đích mà thôi. Ngoài ra có chút không phải đồng muốn gì đó, hắn kỳ thực cũng không có nhớ tới. Bất quá hiện tại chính mình tự mình tham dự, còn có hải mẹ ghệ mì S xả thoại ngữ dưới sự kích thích, hắn cũng là tốt như nhớ tới hải mẹ ghệ mì S xả miệng làm như tự nguyện lưu ở cái này bên trong. Đúng, ta là tự nguyện lưu ở cái này bên trong. Mục đích của ta chỉ có ở chỗ này khả năng đạt thành. Không phải, phải nói nếu như không có cái kia luyện kim thuật sư, liền tuyệt đối không vạt đạt thành. Hải mẹ ghệ mì giọng hoàn toàn không có bất kỳ mê võng. Thậm chí khiến người ta cảm thấy nàng cùng Ozolus lại tựa như tử là bằng hữu. Hơn nữa, ta bị giam cầm đúng ba trạch thủ, bị hắn chiếm giữ trước chuyện. Ngươi nghĩ muốn biết ta nguyên bản ở chỗ này chịu đến cái dạng gì đối đãi? Ngươi biết vì sao nơi đây khắp nơi đều là mật thất? Những thứ này vô cùng thực tế chấn tướng. Nói ra ngươi nhất định không thể chịu đựng 75-7. Hai mẹ ghệ mi ẹt xạ dùng bình tĩnh nhãn thần nhìn Trương Tường. Thế nhưng, nghe đối phương thoại ngữ, Trương Tường lại là có thể tưởng tượng ra được, đối phương đến cùng kinh nghiệm đã từng trải qua thế nào tàn khốc sự tình. Bởi vì, giống nhau sự tình, hắn liền kinh nghiệm đã từng trải qua. Thân là phá vỡ không có khả năng xuất hiện song hệ năng lực giả, hắn bị thực nghiệm số lần cũng không phải lần một lần hai. Vô luận là điện giật đao thử, vẫn là các loại dược vật thực nghiệm, hắn đều trải qua không ít, thậm chí còn chịu đòn thực nghiệm hắn đều không giải thích được trải qua. Này điên cuồng khoa học gia. Trong đầu muốn sự tình, cũng không phải là tích nhà thông thái có thể rõ ràng hạ cụ. Cho nên, nghe đối phương thoại ngữ, Trương Tường chỉ có thể trầm mặc không nói mà thôi. Từ cái kia luyện kim thuật sư sau khi đến, mật thất sẽ không lại sử dụng qua. Ta chỉ đúng ở chỗ mà thôi. Không đi ra, chỉ đúng không cảm thấy có cần phải đi ra ngoài. Hơn nữa theo liền đi ra kết giới lời nói, sẽ hấp dẫn cái kia tới cửa. Hải mẹ ghệ mỉ ẹt xạ nói tiếp không vì pho nở dê ngư a không sao cả chiến đấu và hy sinh sao Trương Tường có chút cảm thán nói rằng. Đúng thế. Hải mẹ ghệ mỉ ẹt xạ trong mắt tốc biến quá một tia bi ai máu của ta chẳng những có đả đảo lực lượng của bọn họ, hơn nữa sẽ tản mát ra vị ngọt hấp dẫn bọn họ tới cửa. Dụ dỗ, giết chết. Quả thực như là đủ mọi màu sắc thực trùng thực vật vậy, chính là ta bản chất. Scan tư ảnh. Có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.